Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó cũng là cháu nội của chúng tôi mà. Cháu nội của ông? Vậy ông xem như nó đã không sinh ra như yêu cầu của chính bố ruột nó vậy. Tại Sài Gòn, dạo này Ngân và Huy chính thức công khai yêu nhau, nên thỉnh thoảng hết giờ làm việc, Huy lại đón Ngân đi hẹn hò ăn uống. Tôi mặc dù được hai người bọn họ mời mọc đi cùng, nhưng mà không muốn đi, để cho họ được thoải mái. Còn thời gian không gian riêng tư, nên hôm nay tôi vội vàng đi thật nhanh để về với con. Vì mấy hôm nay trời bé cốm con tôi có ở trong người, nó cứ uốn bà ngoại suốt thôi. Vừa bước ra khỏi cổng công ty, tôi đã gặp ngay Minh, người mà tôi không còn muốn gặp nữa. Càng không muốn đối diện với nhau thêm một lần nào nữa trong đời. Nhưng Minh như là chờ tôi. Vừa thấy tôi bước đi thì Minh vội vàng nắm tay tôi, lôi lại, hắn vừa nói. Cô đi nhanh theo tôi. Tôi không hiểu chuyện gì, liền hất tay Minh ra và đáp. Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Đây đang là ở trước cổng công ty của tôi đó. Minh nói. Tôi cũng đâu có thiết tha gì mà tìm gặp cô. Cô nói thật đi. Có phải cô cố tình giữ lại đứa bé để bây giờ lấy nó làm cớ để ràng buộc tôi có đúng không? Tôi giơ tay tát cho Minh một cái và nói. Đồ bị ơi. Anh nghĩ ai cũng khốn nạn như anh hả? Tôi nói cho anh biết. Còn tôi thì tôi nuôi. Trước giờ không có anh, mẹ con tôi vẫn sống rất tốt, rất đàng hoàng. Mình bị tôi tát một cái bất ngờ, liền đưa tay lên sờ nơi má mà nói. Không ngờ mới có một chút thời gian không gặp cô mà cô cũng thay đổi nhanh phết. Có vẻ mạnh miệng hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Tôi thay đổi và được như thế này, tất cả đều là nhờ công của anh đó. Lòng vừa lái xe ra khỏi công ty, vừa đi được một đoạn thì vô tình nhìn thấy Tình đang đứng đó, giằng co với một người đàn ông lạ. Định lái xe đi, vì nghĩ không phải là việc của mình, nên không tiện xen vào. Nhưng mà nhìn kỹ, có vẻ người đó đang bắt nạt Tình. Suy đi nghĩ lại, Lòng vội vàng lái xe tiến tới. Vì sao suy nghĩ cho cô ấy cũng đã từng cứu con của mình. Xem như thế nào, coi như là để trả ơn vậy, ai nghĩ. Vì vậy vừa bước xuống xe, Lòng đã nghe thấy những lời nói không mấy thiện cảm được xuất phát từ miệng của người đàn ông đứng đối diện, đang chỉ tay vào mặt của Tình. Cô đừng có hòng mà nghĩ cố tình để lại đứa bé để ám lấy tôi, để hy vọng tôi sẽ quay về lại bên cô. Cô đã nhầm rồi. Là cô thích thì tự cô lấy mà nuôi. Đừng có mà lép bép với vợ của tôi. Tốt nhất là cô cũng đừng nên xuất hiện trước mặt tôi hay là gia đình tôi nữa. Cô thấy không? Chia tay với cô và chọn cô ấy, tôi cảm thấy thật may mắn. Giờ cô cũng thấy đó, bao kẻ xu nịnh tôi. Tốt nhất là cô nên biết điều mà tránh xa tôi ra. Tình, em làm gì ở đây vậy? Một tiếng nói tôi nghe quen quen. Tôi và Minh bất ngờ ngoảnh lại. Trước sự bất ngờ của tôi và Minh, Lòng bình thản đáp. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Khoảng trời riêng anh chọn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.